Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 369, đối chọi gay gắt. Lý Khuyết mệnh lệnh một chút. Trong đại sảnh, chúng tướng sĩ đều lĩnh mệnh lệnh ly khai. Trong khoảnh khắc, trong đại sảnh liền vắng vẻ đứng lên. Bắc Minh Vương liếc mắt nhìn Lý Khuyết, cũng ly khai. Lý Khuyết thấy thế, đứng lên cũng muốn ly khai. Trình Thanh Phong đột nhiên nói, thưa tướng, ta có lời muốn nói. Lý Khuyết dừng bước, nghi hoặc nhìn về phía Trình Thanh Phong. Trình Thanh Phong liếc mắt nhìn bên người Trương Linh, cười nói, thưa tướng, ta và sư muội đều là sư phụ đồ đệ. Bây giờ, trong mắt ngươi, lại ngược lại là có khả năng nhất phản bội sư phụ ngươi. Lý Khuyết liền muốn biện giải. Trình Thanh Phong cắt đứt hắn lời nói nói, thưa tướng, ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên đối thân tình loại chuyện như vậy luôn luôn không có cảm giác. Lý Khuyết trong lòng lạnh lẽo, xác thực, cùng Tần Tinh Văn, hắn chính là từ nhỏ phụ mẫu đều mất, xưa nay không biết rõ thân tình tư vị. Gặp Trình Thanh Phong không chút do dự đĩa, mà đâm thủng chính mình chỗ đau. Lý Khuyết trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười lạnh nhạt nói, đại thiếu chủ, ta không là rất rõ ràng ý ngươi. Thừa tướng như vậy thông tuệ, giả vờ ngây ngốc thật là để cho người ta có chút ác tâm. Trình Thanh Phong không che giấu chút nào, chính mình khinh bỉ, nói, 10 năm trước, tại cực hàn chi địa, ta kém chút chết ở ngươi và Bắc Minh Vương hổ báo kỵ trong tay. Lúc kia, ta thật là tuyệt vọng. Lý Khuyết trầm mặc nhìn lấy Trình Thanh Phong. Trình Thanh Phong phối hợp tiếp tục nói, không nghĩ tới, sư phụ sẽ ra mặt cứu ta, cũng thu ta làm đồ đệ. Từ một khắc này bắt đầu, ta liền quyết định, tương lai dù là đại hạ cùng sư phụ có xung đột, ta vẫn như cũ hội đứng ở sư phụ bên này. Vì sao? Trình Thanh Phong hỏi Lý Khuyết. Lý Khuyết lắc đầu nói, ta như thế nào sẽ biết đại thiếu chủ trong lòng nghĩ cái gì? Người đương nhiên sẽ không biết, bởi vì trong mắt ngươi, vĩnh viễn chỉ có quyền lợi cùng quyền lực, như thế nào sẽ biết thân tình ân tình là thứ gì? Sư phụ cứu ta tại nguy nan, cho phép ta điều thứ hai sinh mệnh, cho nên, ta sẽ chung với sư phụ. Trình Thanh Phong dị thường nghiêm túc nói. Lý Khuyết nói, thánh nhân nghe đại thiếu chủ vừa nói như vậy, nói vậy hết sức vui mừng. Sư phụ vui mừng không vui mừng, ta là không biết, thế nhưng, ta biết, có người lại không vui mừng. Hắn căn bản không tin ta hành động. Trình Thanh Phong cười lạnh nhìn lấy Lý Khuyết. Lý Khuyết cười gượng nói, ai dám to gan như vậy, nghi vấn đại thiếu chủ. Ngươi, Trình Thanh Phong nhìn thẳng Lý Khuyết nói. Lý Khuyết nụ cười thu liễm, trầm giọng nói, đại thiếu chủ, một năm nay cực kỳ trọng yếu. Ta hy vọng ngươi không cần nhiều sinh nghi kỵ. Ta là chung với thánh nhân. Ngươi nên biết, không có ta, thánh nhân hiện tại cũng vô pháp phục sinh. Ta rất hoài nghi, ngươi chỉ là mượn lấy sư phụ ta lực lượng. Thật chỉ là dùng để lại sáng lập tiền triều Thương Huy Hoàng. Trình Thanh Phong trong con ngươi lóe ra hàn mang, buồn bã nói, lại hoặc là thật thừa tướng đại nhân nghĩ là cuối cùng sáng tạo thuộc về chính ngươi vương triều. Lý Khuyết thần tình chợt biến, mặt âm trầm nói, đại thiếu chủ, người nói thế có ý gì? Trình Thanh Phong cười ha ha vài tiếng, đứng lên vỗ vỗ y phục nói, thừa tướng, ta chỉ hy vọng ngươi rõ ràng, người đó mới thật sự là chung với sư phụ ta người. Bắc Minh Vương không phải, ngươi có phải hay không là đâu? Ở trên cao nhìn xuống quan sát liếc mắt Lý Khuyết, Trình Thanh Phong một bên hướng phía phòng khách đi ra ngoài, vừa nói, ngược lại ta là, ta yêu nhất đại tỷ là chết ở đại hạ cùng đại hoang đạo giả trong tay. Điểm ấy đủ đủ chứng minh, thừa tướng nhường ta cùng sư muội phân biệt đi theo Bắc Minh Vương cùng chính ngươi dưới trướng. Đơn giản chính là vì giám thị ta và sư muội. Dạng này sự tình, ta khuyên thừa tướng khác biệt uổng phí thời gian. So với việc lo lắng ta sư huynh muội hai cái, thừa tướng vẫn là nhiều lo lắng cho mình. Ta sẽ nghĩ như vậy. Sư phụ ta không phải người ngu. Nói, Trình Thanh Phong duỗi người một cái, phối hợp cười nói, tiếp tục như vậy một năm, tất cả có Bắc Minh Vương cùng thừa tướng chỗ dựa, ta cái này Khôi Lỗi đại thiếu chủ, cũng chỉ yêu cầu bảo vệ cẩn thận sư phụ, mỗi ngày ngủ nướng là được. Trình Thanh Phong biến mất ở phòng khách bên ngoài. Trong đại sảnh, không khí ngưng trọng dị thường. Lý Khuyết đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Trương Linh thấy thế, cười hướng Lý Khuyết thi lễ một cái nói. Gia gia ta nếu như rơi vào thừa tướng cùng Bắc Minh Vương trong tay. Vốn cũng là người nên chết. May mắn được sư phụ chăm sóc, đảm bảo một cái mạng. Ta đã cảm kích vạn phần. Sư phụ là ta ân nhân. Thừa tướng, người nếu như còn không tin, bắt đầu từ ngày mai, chỗ đến, ta tất mang thừa tướng chỗ thân tín hổ báo kỵ bên người, giám thị mình nhất cử nhất động. Ngược lại là thừa tướng, sư phụ ta nếu như đắp nặn thân thể thất bại, ngẫm lại, đến lúc đó đừng nói cái gì Lý thị vương triều, ngay cả vương triều đại thương cũng phải rổ chúc múc nước công dã tràng. Phải biết, đại hạ cùng đại hoang đạo giả liên hợp lại, có thể không phải là các ngươi hổ báo kỵ có thể đối phó được. Cần nhờ, hay là ta sư phụ cái kia vô biên thánh nhân chi lực. Trương Linh cười cười, hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Lưu lại Lý Khuyết cùng Tần Tinh Văn hai thầy trò đứng ở đại sảnh. Hồi lâu, trong đại sảnh giống như chết an tĩnh. Lý Khuyết quay đầu qua, nhìn về phía Tần Tinh Văn nói. Tinh Văn, ngươi cảm thấy vi sư đang làm cái gì suy nghĩ? Tần Tinh Văn nói, ta không biết, ta chỉ biết rõ, ngươi là sư phụ ta, cũng là tiểu sư muội cha. Ta cũng biết, ta lúc đầu bản thân bị trọng thương, là sư phụ ở bên cạnh ngày tiếp nối đêm đĩa, mà, chiếu cố ta. Lý Khuyết song quyền nắm chặt, hồi lâu, quay đầu đối Tần Tinh Văn nói. Tinh Văn, vi sư thầm nghĩ nói cho ngươi một câu nói, sư phụ mời nói. Ta nhất định nhớ kỹ trong lòng. Tần Tinh Văn cung kính nói. Lý Khuyết nói. Đệ nhất, hổ dữ không ăn thịt con. Mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, người cũng là ta hài tử. Tần Tinh Văn viền mắt đỏ lên. Ôn nhu nói. Tinh Văn sẽ không quên. Một ngày làm thầy, cả đời vi phụ. Sư phụ tại Tinh Văn trong lòng, chính là cái thứ hai cha. Lý Khuyết vui mừng gật đầu. Tay phải sờ sờ Tần Tinh Văn cái đầu nói. Vi sư thật cao hứng. Thật, vi sư cùng sư mẫu của ngươi mặc dù có sư muội của ngươi. Đối với chúng ta cũng không quên. Chúng ta còn có một cái gọi Tinh Văn hài tử. Tần Tinh Văn nặng nề mà gật đầu. Lý Khuyết lại nói. Đệ nhị, Tinh Văn, nhớ kỹ. Vương hầu cũng vậy. Đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Thiên hạ không phải sinh ra chính là những cái kia hoàng thất quý tộc thiên hạ. Chúng ta người phàm cũng có thể là. Tần Tinh Văn ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lý Khuyết nói. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Lý Khuyết thổ ra một hơi, phủi phủi tay nói. Tinh Văn, ngươi thật là một thiên tài. Bây giờ, ngươi tại dự ngôn thuật cùng vi sư thành tựu cũng chênh lệch không bao nhiêu. Đi, cùng vi sư làm một lần cuối cùng đọ sức. Sau đó, người đi Bắc Minh Vương nơi đó, thay vi sư hảo hảo bà ở Bắc Minh Vương, đừng để cho hắn hư thánh nhân phục sinh đại kế. Còn như vi sư nơi đây, Lý Khuyết liên tục cười lạnh. Cái kia hai cái thiếu chủ cũng không phải là dễ sống chung nhân vật. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, mắt sắc cực kỳ. Một năm nay, ta muốn cùng bọn họ hảo hảo ở chung, để bọn hắn biết rõ. Người đó mới thật sự là người trưởng đà. Nói, Lý Khuyết trước hướng phía phòng khách đi ra ngoài. Tần Tinh Văn nhìn lấy Lý Khuyết bóng lưng, thở dài trong lòng một hơi thở. Hai tay rất nhanh bấm tay niệm thần chú. Con mắt trái hiển hiện một cây ngân châm. Đồng thời, trong mắt phải một cây ngân châm như ẩn như hiện. Hai tay 10 ngón tay nhanh chóng câu động lấy. Hồi lâu, Tần Tinh Văn sắc mặt dần hiện ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Nhìn về phía đã biến mất ở ngoài cửa Lý Khuyết. Đuổi theo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.